Chương 157, Bạo Quân Oai, 2, canh thứ 3. Nếu nói như vậy, vẫn là từ ngươi trước công đi cả rủ hạ đối với Geji hoặc ý tưởng không có làm ra cái gì đánh giá, mà là để Geji hoặc trước công kích. Geji hoặc cũng không già mồm, trực tiếp hướng về phía Shizuo hô, Shizuo, sử dụng điện quang lóe lên tiếp cận Tỷ Dạ Nỉ Tạ, sau đó sử dụng hợp kim trảo. Vừa lúc, Tỷ Dạ Nỉ Tạ cho ta ngạnh kháng xuống tới. Cả dù hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô, chỉ là cái này mệnh lệnh vừa ra, không muốn nói Geji hoặc không hiểu. Ngay cả đứng xem sạp gì nạ mấy người cũng hết thể đều không biết cả rủ hạ muốn làm gì. Tuy là Geji hoặc cũng không biết cả rủ hạ đây là muốn làm gì, thế nhưng Geji hoặc hay là không đánh coi là bông tha, hãy để cho sỉ rổ tiếp tục công kích được. Tỷ giả nỉ tạ đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai chân đứng vững chuẩn bị chính diện tiếp nhận được sỉ rổ công kích. Bạch quang lóe lên. Shizuo rất nhanh thì xuất hiện tại Tỷ Dạ Nỉ Tạ trước mặt, dơ lên đã sớm phát ra tia sáng lớn kìm, hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ đầu chính là một cái kìm xuống phía dưới. Khanh một tiếng, Shizuo công kích đập vào Tỷ Dạ Nỉ Tạ trên đầu, thế nhưng Tỷ Dạ Nỉ Tạ cũng là chỉ là cau mày vô vô đầu của mình, hiển nhiên cái này hợp kim trảo đối với Tỷ Dạ Nỉ Tạ không hề có một chút hiệu quả, nói cứng nếu như mà có, chính là để Tỷ Dạ Nỉ Tạ có điểm tráng váng đầu mà thôi. Dù sao đánh địa phương là đầu, hơn nữa còn là như vậy đại lực xuống phía dưới. Bạo liệt quyền cả rủ hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô. Tỷ Dạ Nỉ Tạ lập tức nhanh chóng ra quyền, hữu quyền phát ra bạch quang chói mắt, hướng về phía cái kia xì rổ thân thể đánh tới. Di động với tốc độ cao Geji hoặc chứng kiến Tỷ Dạ Nỉ Tạ phát động công kích về sau, cũng không dám coi thường, lập tức để xì rổ tiến hành rồi tránh né. Vừa xì rổ nghe được Geji hoặc lời nói về sau, lập tức liền thi hành di động với tốc độ cao, ở Tỷ Dạ Nỉ Tạ công kích được trước khi đến, cái kia xì rồ cũng đã tiến hành rồi tránh né, biến mất ở Tỷ Dạ Nỉ Tạ trước mặt. Tỷ Dạ Nỉ Tạ công kích mục tiêu tiêu thất, thế nhưng Tỷ Dạ Nỉ Tạ công kích cũng đã là không thu về được, cái kia công kích Tỷ Dạ Nỉ Tạ không thể làm gì khác hơn là cải biến công kích phương hướng, đổi thành công kích về phía mặt đất. Phanh một quyền xuống phía dưới, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hơn nữa mặt đất cũng bởi vì Tỷ Dạ Nỉ Tạ công kích mà tạo thành tiểu hình địa chấn, ngay cả ở đứng ở bên ngoài cả rủ hạ cùng Geji hoặc cũng có thể cảm nhận được động đất dư ba. Bất quá đáng tiếc là xỉ rộ nhưng là có thể trượt, dừng lại trong giây lát trên không trung hoàn toàn không có gì khó, cho nên ảnh hưởng này căn bản là không đả thương được xỉ rộ, ngược lại là thừa cơ hội này, xỉ rộ đã sớm ra hiện sau lưng Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Phía sau, Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Cả dù hạ nhanh chóng nhắc nhở Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Vô dụng, Shizuo, lại một lần nữa sử dụng hợp kim trảo. Geji hoặc cao hứng nói. Không sai, đã nghĩ Geji hoặc nói như vậy, đối mặt Shizuo phía sau công kích, Tỷ Dạ Nỉ Tạ tuy là cũng biết, thế nhưng căn bản cũng không có biện pháp tới ứng phó loại tình huống này. Tuy là Tỷ Dạ Nỉ Tạ động tác cùng tốc độ đều rất mẫn tiệp, thế nhưng dù sao cũng là to con. Ở một ít xoay người gì gì đó ứng đối mặt trên liền có vẻ tương đối chậm. Lúc này, cái kia xỉ rồ hợp kim chảo đã đánh vào Tỷ Dạ Nỉ Tạ trên người, mặc dù chỉ là ở Tỷ Dạ Nỉ Tạ trên người tạo thành một chút xíu thương tổn, thế nhưng cuối cùng là phá vỡ. Biện pháp không tệ, dĩ nhiên thông qua đi xuống lao xuống lực lượng tới tăng cường hợp kim chảo uy lực, thảo nào ra hiện sau lưng Tỷ Dạ Nỉ Tạ tương đối chế. Cả dù hạ rất nhanh hiểu được xỉ rồ công kích, cũng biết vì sao mới vừa công kích lại có thể thương tổn đến Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Tuy là Tỷ Dạ Nỉ Tạ bị thương, nhưng là vậy để cả rủ hạ đã biết Tỷ Dạ Nỉ Tạ phòng ngự vật lý đại khái cực hạn. Một lần nữa, Shizuo. Geji hoặc hướng về phía Shizuo hô, hiển nhiên là muốn nếu tới một lần như vậy công kích, đặc biệt ở gặp được Shizuo công kích hữu hiệu về sau, Geji hoặc hứng thú thì càng thêm tăng vọt. Chỉ là, lý tưởng là đẹp hảo, thực tế thì tàn khốc. Đối với cả rủ hạ mà nói, đã sử dụng qua chiến thuật, vẫn có thể có hiệu lực không cả rủ hạ sẽ rất minh xác nói cho ngươi biết nó nếu xoay người không được, Tỷ Dạ Nỉ Tạ sử dụng giác tỉnh lực lượng. Cả rủ hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô. Tỷ Dạ Nỉ Tạ nguyên bản còn đang bởi vì xì rô lại một lần nữa theo hắn trước mắt tiêu thất mà cảm thấy mê man thời điểm, cả rủ hạ lời nói khiến nó tìm được rồi lối ra, hoàn toàn không do dự thực hành cả rủ hạ. Từng viên năng lượng màu xanh làm cầu phiêu phủ ở Tỷ Dạ Nỉ Tạ trước mặt, vây quanh nó bốn phía. Geji hoặc khi nhìn đến cả rủ hạ để tỷ dạ nỉ tạ sử dụng giác tỉnh công kích thời điểm cũng biết nguy rồi. Geji hoặc nhanh lên hướng về phía không trung hô, xì rồ nhanh đình chỉ. Đáng tiếc là Geji hoặc lời nói vẫn là chậm, tuy là xì rồ bởi vì Geji hoặc lập tức đình chỉ tiếp tục nhằm phía tỷ dạ nỉ tạ, nhưng là bởi vì mới vừa di động với tốc độ cao tốc độ quá nhanh, tuy là xì rồ có lòng dừng lại. Thế nhưng to lớn quán tính hay để cho xì rổ chính mình đụng phải cái kia giác tỉnh lực lượng. Phanh xì rổ đụng phải giác tỉnh lực lượng năng lượng cầu, lập tức đưa tới bạo tạc, thì dạ nhỉ tạ cũng là phản ứng nhanh chóng, lập tức xoay người, vươn hai tay của mình, nắm thật chặt con này trơn trượt bổ kẹ mẩn, thật chặt, rất sợ một không cẩn thận liền lại chạy trốn. Thì dạ nhỉ tạ, cự ly gần phá phôi tử quang. Cả dù hạ chứng kiến thì dạ nhỉ tạ dĩ nhiên phản ứng như thế nhanh chóng, còn nghị sĩ rồ bắt được, lập tức hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Tỷ dạ nỉ tạ hướng về phía bắt được sĩ rồ mở ra máu của mình bàn đại cửa, lộ ra mỉm cười. Tuy là tỷ dạ nỉ tạ là ở cười, thế nhưng ở trong mắt sĩ rồ cũng là như nụ cười của ác ma một dạng, để sĩ rồ sợ không thôi, lập tức không ngừng cạnh tranh ghim, muốn tránh thoát tỷ dạ nỉ tạ bàn tay to. Đáng tiếc là tỷ dạ nỉ tạ lực lượng quá lớn, cái kia sĩ rồ căn bản là không tránh thoát được. Lúc này tỷ dạ nỉ tạ phá phôi tử quang đã ngưng tụ được rồi. Phá phôi tử quang phóng ra. Cả dù hạ hô lớn. Theo cả dù hạ hô to, tỷ dạ nỉ tạ hướng về phía cái kia xỉ rổ từ trong miệng bắn màu da cam phá phôi tử quang quang trụ. Ở khoảng cách gần như thế bị tỷ dạ nỉ tạ phá phôi tử quang, cái kia xỉ rổ đã không có bất kỳ hy vọng, không nghi ngờ chút nào, ở quang mang tán đi về sau, chỉ để lại một con mắt mạo hiểm vòng xoáy xỉ rổ nằm trên mặt đất. Tờ S chờ chút còn có một canh đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.